Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671. Cửu U Minh Tôn, đương nhiên là thật, ta đường đường Nam vực đệ nhất vực chủ, làm sao lại lừa gạt ngươi đây? Chậc chậc, Vĩnh Dạ Hoa à, thối thể thánh dược, phương thế giới này đã rất ít xuất hiện. Vương Hiểu Phong thấy thèm biểu lộ tại Từ Hạo Thiên trong đầu lóe lên liền biến mất. Để cho Từ Hạo Thiên mạnh mẽ mắt trợn trắng. Thối thể thánh dược cùng đan dược thông thường một dạng, đều sẽ xuất hiện kháng dược tính. Vì thối thể, hắn đã đem Nam vực có thể tìm được thánh dược đều dùng khắp cả. Bây giờ có mới tinh thối thể thánh dược xuất hiện, hắn có thể nào không cao hứng? Tại Man Hoang Tây Bộ, U Minh Sơn Mạch như là một tôn lớn sư tử đồng dạng bàn nằm lấy. Mà U Vương Cung Tổng Đàn tựu tọa lạc nơi này núi rừng cùng cây cối cũng là cùng một màu đen kịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, âm u vô cùng, U Minh Sơn Mạch chỗ sâu, có xây một tòa cực kỳ đại khổng lồ thành trì, tên là U Vương Thành. Ra ra vào vào tu sĩ không có một cái nào kém hơn kim tiên cảnh. Mà U Vương Thành chính là U Vương Cung hạch tâm thành trì. Địa vị thấp, U Vương Cung tu sĩ căn bản không có tư cách tiến vào tại đây. Trong thành chỗ, có xây một tòa cỡ lớn cung điện. Lúc này, U Vương Cung cung chủ Cửu U Minh Tôn đang tại trong đại điện tu luyện. Hắc kim chủng loại khuôn mặt. Lại thêm nghiêu như thế hai tròng mắt, cho người ta một loại man hoang cự thú vậy uy áp cảm giác. Một thân áo bào đen theo tinh thuần ma khí cổ đung đưa. Khí tức ngưng tụ không tan, giống như một sợi kình phong quấn quanh ở mặt ngoài thân thể. U Vương Cung chính là lấy ma tu vi chủ, Cửu U Minh Tôn tại trở thành cung chủ trước đó, tại man hoang một đời. Chính là hung danh hiển hách đại ma đầu, Cửu U Minh Tôn tại hùng chủ bảng bài danh thứ 25 vị trí. Đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối cao mạnh. Cung chủ, cái kia Tần Phong cùng Lý Hâm còn không chịu mở miệng. Nếu như tiếp tục dùng hình, rất có thể sẽ chết. Một đạo ma thuốc theo ngoài điện xạ mà gần, rất nhanh liền trong điện ngưng tụ thành một cái hình người. Đồng thời quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, cung vừa nói, người này chính là Cửu U Minh Tôn bồi bàn, lệ thuộc trực tiếp Cửu U Minh Tôn quản hạt. Cửu U Minh Tôn như trước đang tu luyện, hắn hai mắt nhắm chặt, trong miệng lại lạnh giọng quát, các người thật sự là một đám phế phẩm, liền hai người đều đối phó không được, thuộc hạ vô năng, mời Minh Tôn trách phạt. Bồi bàn dập đầu như dã tỏi run giọng nói ra. Thôi, tin tức truyền ra. Sau 10 ngày, tại U Minh Sơn Mạch bên ngoài Ngọc Cốt Thành xử trảm Lý Hâm cùng Tần Phong. Bản tôn chính là muốn giết gà dọa khỉ. Để cho man hoang thế lực nhìn xem. Chúng ta U Vương Cung không phải dễ trêu. Cửu U Minh Tôn âm thanh băng lãnh. Để cho bồi bàn như rớt vào hầm băng. Từ khi 5.000 năm trước. Bách Huyễn Thần Quân đi vào man hoang, liền cùng U Vương Cung sinh ra ma sát. Mười mấy năm trước, thần công báo đến đây man hoang phát triển thế lực, đồng thời chém giết một tên U Vương Cung trưởng lão. U Vương Cung tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ, bởi vì chuyện này quan mặt mũi. Thế là thần công báo cùng U Vương Cung bắt đầu đánh giằng co. Không nghĩ Bách Huyễn Thần Quân vậy mà cùng thân công báo liên thủ. Để cho Cửu U Minh Tôn trở tay không kịp. Thật vất vả cùng yêu đế quá giang quan hệ. Hai nhà rất nhanh liên minh. Thế lực đại tăng. Tại cùng thân công báo Bách Huyễn Thần Quân đọ sức. Hắn có lòng tin diệt trừ ẩn hoạn này. Tuân lệnh. Bồi bàn trả lời một tiếng muốn rời đi. Chậm. Vĩnh Dạ Hoa tìm được chưa vậy? Cửu U Minh Tôn gọi lại bồi bàn. Cửu U Minh Tôn ma công cần Vĩnh Dạ Hoa kích thích. Mới có thể thuận lợi đột phá tầng tiếp theo. Cho nên hắn mới phát động toàn bộ U Vương Cung đi tìm Vĩnh Dạ Hoa. đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Bồi Bàn đàng hoàng đáp, lăn ra ngoài, Cửu U Minh Tôn có chút phiền muộn trong lòng. Đoạn thời gian này, mọi việc không thuận để cho hắn có một loại nhập ma xúc động. Bồi Bàn cúi đầu thuận mục đích lui ra ngoài. Hồi lâu, Cửu U Minh Tôn mới bình phục có chút nóng nảy tâm tình. Lúc này hắn trở tay lấy ra một cái thủ trưởng lớn nhỏ kim sắc xương sọ. Xương sọ phía trên khắc rõ kỳ dị lóa mắt phù văn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.